Cô vợ câm mang con bỏ chạy. Chương 318. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 318. Giận giận, cô lập tức mở cửa tủ lớn này. Chắc chắn, một bóng dáng nhỏ đang cuộn tròn bên trong xuất hiện trước mặt hai người họ. Giận giận, Diệp Sâm nhận được một cuộc gọi từ nhà trong một hộp đêm. Buổi chiều sau khi anh trở về nhà cũ, Kỳ Lan đến cửa. Anh nói hộp đêm mà Diệp Thị đầu tư cùng anh đã mở cửa rồi. Nhân tiện để anh đi xem một chút và thưởng thức. Sau đó anh ta đi tới. Sau khi nhận cuộc gọi, ly rượu mới pha trên tay chưa kịp tuột xuống cổ họng. Diệp Sâm, ngươi làm sao vậy? Đều đến rồi, ta cũng không biết trở về. Ngươi có biết ở nhà xảy ra chuyện gì không? Tiếng la hét đột ngột giống như uống phải thuốc ét úng. Sau một trận oanh tạc bên tai, anh phải tháo điện thoại ra. Mọi người chết lặng trong vài giây. Kỳ Lan bên cạnh, làm sao vậy? Ai tìm ngươi? Anh hơi ngạc nhiên khi một người có thân phận như vậy mà lại dám mắng anh ngay khi anh gọi. Nhưng thực tế là quá bắt mắt. Sau khi nghe thấy tiếng mắng mỏ qua điện thoại, người đàn ông chỉ dừng lại trong giây lát. Sau đó, anh lại đưa điện thoại lên tai. Mộc Vân, em đang nghĩ gì vậy? Em dám khống chế anh sao? Anh bị bệnh sao? Anh sẽ chăm sóc cho em. Anh kêu em về vì tai nạn với con anh nên phải gấp rút đưa vào bệnh viện. Anh, một người cha, anh vô trách nhiệm như thế này sao? Mộc Vân lại giận dỗi nói chuyện điện thoại. Diệp Sâm, Kỳ Lan, thật kinh ngạc, đây là nữ chính nào? Nhìn lại nhất định phải nhìn thấy nàng. Khi giọng nói rơi xuống, sắc mặt Diệp Sâm càng thêm xấu xa. Nhưng quái là trong lòng anh không có vẻ gì là tức giận lắm. Ngược lại nhận được cuộc gọi này, bên trong nghe thấy tiếng mắng chửi, cảm thấy tâm trạng rất vui vẻ. Vợ của những người điều hành công ty đó vì về nhà quá muộn nên lần nào cũng mắng mỏ như thế này. Diệp Sâm đặt ly rượu trong tay xuống. Hiểu rồi, Mộc Vân trực tiếp cúp điện thoại. Kỳ Lan đứng bên cạnh lại hóa đá. Hắn thề rằng nhất định phải nhìn thấy nữ nhân này. Sau đó phỏng vấn tốt nàng. Can đảm ở đâu? Để nàng muốn làm gì thì làm với tên bạo chúa này. Mấu chốt là anh chàng này không có vẻ gì là đang tức giận. Kỳ Lan đi tới, thấy Diệp Sâm đi rồi. Còn hỏi thêm, làm sao vậy? Có chuyện gì sao? Cách chương.